Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, cố nhân. Đi thôi, Diệp Nguyệt thúc giục một tiếng. Hai người liền rời đi sân ga, rời đi tử vong đoàn tàu sân ga sau. Hai người xuất hiện tại một đầu rộng lớn đường phố trên. Trước mắt là sụp đổ đèn đường, ngã lật cỗ xe, rách nát cửa tiệm, còn có lẻ tẻ zombie. Diệp sát hướng lấy Abiter bày xuống tay nói, thuận lấy chúng ta tiến lên lộ tuyến đi thanh lý một chút zombie. Diệp Nguyệt nói, liên quan tới lần này nhân viên phục vụ nhiệm vụ, ngươi có đầu mối sao? Diệp sát hỏi ngược lại, ngươi thì sao? Diệp Nguyệt nói, cái kia Nam Tuấn Hiền, ngươi khẳng định là muốn tự tay giết. Diệp sát gật gật đầu nói, Diệp Nguyệt nói, vậy cái này chuyện ta mặc kệ, ngươi xem đó mà làm liền thành, chỉ cần ngươi đã chết, cầm lại tư liệu dành trước, có thể hoàn thành nhiệm vụ là được, nhưng ngục giam trưởng bản chép tay cũng phải cầm tới, chúng ta mới có thể trở về tử vong đoàn tàu. Như vậy, đầu tiên là biết được nói ngục giam trưởng sự tình. Diệp sát nói, người nghĩ biết rõ ngục giam trưởng cái gì sự tình? Diệp Nguyệt nói, đến thời điểm ta tại tòa ăn mua rồi một chút tư liệu, mặc dù đều là chút trụ cột tư liệu, nhưng có một số việc vẫn là biết rõ. Tòa thành thị này có 4 tòa ngục giam, vậy ít nhất chúng ta trước tiên cần phải biết rõ ràng là ở đâu tòa ngục giam. Diệp sát nói, Kiên Thành ngục giam, tại khoảng cách Iron World City ngoài 2 cây số nhân công đảo trên. Diệp Nguyệt ngạc nhiên nói, ngươi lại biết rõ? Diệp sát cười cười không nói lời nào. Dù sao mình tại băng tuyết chi đô đã hiện ra qua cùng loại này, biết trước tiên tri, năng lực. Đã nhưng như thế, Diệp sát cũng không quan tâm tiếp tục triển lộ một chút. Về phần Diệp Nguyệt sẽ hoài nghi sao? Diệp sát dám khẳng định là sẽ, nhưng đừng nhìn Diệp Nguyệt bề ngoài là 8-9 tuổi tiểu cô nương, tư duy cùng tâm trí cũng tuyệt đối là bình thường người trưởng thành tiêu chuẩn, thậm chí còn cao hơn, cho nên hai người đều không phải là đồ đần, tại một số phương diện không cần phải nói, cũng có được ăn ý, ví dụ như... Diệp sát rất ngạc nhiên Diệp Nguyệt là thế nào đem chính mình từ băng tuyết chi đô sách về tử vong đoàn tàu, lấy Diệp Nguyệt ngay lúc đó trạng thái, căn bản không có khả năng mang theo chính mình rời đi cầm Miscope công ty căn cứ, cũng vô pháp rời đi núi tuyết, nhưng Diệp Nguyệt rõ ràng không muốn nói, kia Diệp sát liền không truy vấn, cũng không tìm tòi nghiên cứu, đồng dạng. Diệp Nguyệt mặc dù hiếu kỳ, nhưng Diệp sát không nói, nàng liền không bắt buộc, chỉ có thể đem lòng hiếu kỳ chôn ở trong lòng. Này kỳ thực cũng là có thể sống chung hòa bình cùng hợp tác tiền đề. Mỗi người đều có bí mật, tìm tòi nghiên cứu người khác bí mật, chỉ có thể chuyển biến xấu quan hệ. Diệp Nguyệt dứt khoát nói, xem ra ngươi luôn có thể biết rõ một chút ta không biết sự tình. Ta kế hoạch dứt khoát cũng đừng nói nữa. Ngươi liền nói ngươi định làm như thế nào a? Diệp sát nói, đầu tiên là đi nhân công đảo, sau đó mới có thể đi vào ngục giam. Bất quá, kia nhân công đảo không quá dễ dàng đi. Diệp Nguyệt nói, làm sao? Diệp sát nói, làm chiếc cano cái gì? Cũng không phải rất khó khăn. Nhưng nhân công đảo chung quanh có đầu bá vương kình viễn cổ loại, phi thường khó đối phó. Diệp sát một đời trước tới qua Iron World City, cũng trèo lên hơn người công đảo, gặp qua ngục giam trưởng Kempay. Mặc dù lúc đương thời nhiều mặt nhân thủ giao phong, Diệp sát không thể đánh giết Kempay, nhưng đại khái tình huống vẫn là rõ ràng. Mà muốn đi nhân công đảo, phiền toái nhất địa phương chính là đầu kia bá vương kình. Mặc dù bá vương kình đẳng cấp cũng không cao, bạc kim 3 sao tiêu chuẩn mà thôi, nhưng ở nước trên giao chiến, thực lực là muốn giảm bớt đi nhiều, mà bá vương kình lại là sống dưới nước vật viễn cổ loại. Diệp Sát một đời trước liền bị thiệt lớn. Hắn lúc đó cùng chính mình đoàn đội là điều khiển cano tiến về nhân công đảo. Quá trình có thể nói là cửu tử nhất sinh. Thậm chí, đó là Diệp Sát đoàn đội. Lần thứ nhất giảm quân số. Có người trực tiếp chôn thây kình bụng. Như vậy, một thế này Diệp Sát liền sẽ không tái phạm loại này sai lầm. Đường thủy là cơ hồ không thể thực hiện được. Hoặc là nói chỉ có thể cược vận khí. Lách qua bá vương kình, trèo lên nhân công đảo. Nhưng Diệp Sát hiển nhiên không hy vọng đem vận mệnh giao cho vận khí đi quyết định. Mà tại nước trên muốn đối phó bá vương kình, Diệp Sát cũng xác thực nghĩ không ra biện pháp. Như vậy thì chỉ có thể đổi một con đường tử. Ví dụ như từ không trung đi. Diệp Sát nói, cho nên, trước tiên cần phải tìm chiếc máy bay trực thăng. Diệp Nguyệt nói, ngươi biết mở sao? Diệp Sát nói, ta sẽ không, nhưng Abiter sẽ. Loại thời điểm này, Diệp Sát ngược lại là thật rất may mắn Abiter tồn tại. Nếu như không có Abiter, Diệp Sát cũng sẽ không máy bay trực thăng điều khiển tinh thông. Vậy cũng chỉ có thể luống cuống rồi. Diệp Nguyệt nói, vậy đơn giản, đi khách sạn tìm là có thể rồi. Này Iron World City thoạt nhìn coi như phồn thịnh, có lẽ có cấp cao khách sạn. Diệp Sát gật gật đầu. Này mạch suy nghĩ không sai. Cấp cao khách sạn bình thường đều có máy bay trực thăng sân bay. Trong tửu điếm cũng có máy bay trực thăng có thể lâm thời thuê. Đương nhiên, cái này được ở trên không cấm không nghiêm khắc như vậy quốc gia mới có loại phục vụ này. Rất nhiều không cấm nghiêm khắc quốc gia. Cho dù có phi cơ trực thăng riêng, đồng dạng cũng chỉ có thể ngừng lại làm bài trí. Mỗi lần lên bay đều cần xét duyệt. Đơn đi theo quy trình liền cần muốn mấy ngày. Diệp Sát nói, đã nhưng như thế, chúng ta trước tìm xem Iron World City địa đồ. Kỳ thực trừ rồi khách sạn, trực tiếp đi sân bay cũng có thể tìm tới máy bay trực thăng. Rất nhiều phú ông mua rồi tư nhân máy bay trực thăng. Cũng là ở phi trường thuê chỗ đậu. Còn nữa, dự tính xấu nhất muốn đi cầm Miscope công ty đại lâu văn phòng một chuyến. Nơi đó khẳng định có máy bay trực thăng. Diệp Sát ở kiếp trước mặc dù tới qua Iron World City. Nhưng cũng không có khả năng đem tất cả địa phương đi dạo một lần. Cho nên, muốn tìm Iron World City địa đồ. Biện pháp có hai. Một là nếm thử vệ tinh network. Lục soát Iron World City địa đồ. Nhưng này chiêu chưa chắc dễ dùng. Có chút thành thị có thể liên lên mạng. Có chút thì không được. Tiếp theo muốn đi tiệm bán báo tìm giấy chất địa đồ rồi. Diệp Sát dự định là trước hướng lấy cầm Miscope công ty cao ốc phương hướng đi. Đường trên nhìn có thể hay không tìm tới địa đồ. Có địa đồ chỉ dẫn. Iron World City lại có cấp cao khách sạn. Vậy liền đi khách sạn. Thực sự không được. Vậy liền đi cầm Miscope công ty. Diệp Sát cùng Diệp Nguyệt chính thương thảo. Bỗng nhiên, một tiếng bạo tạc oanh minh tiếng vang bỗng nhiên xuất hiện. Tiếp lấy đường phố nơi xa, liền nhìn thấy lửa ánh sáng hướng trời. Diệp Sát nhanh chóng cầm ra PDA. Quả nhiên, lóe ra hồng mang chính tại phát ra cảnh báo. Abiter cùng cái gì đồ vật giao thủ. Bình thường zombie, PDA căn bản sẽ không phát ra cảnh báo. Bởi vì Abiter có thể nhẹ nhõm giải quyết. Kia không gọi chiến đấu, mà gọi giết sạch, cho nên, phát ra cảnh báo ý tứ là đụng phải phiền phức đồ vật rồi. Diệp Sát lập tức khoát tay nói, đi, đi xem một chút. Diệp Sát thuận tay ôm lấy Diệp Nguyệt, liền thuận lấy đường phố bắt đầu chạy. Ở bên ngoài thời điểm, con của gió năng lực mới có thể phát huy ra không tầm thường hiệu quả. Diệp Sát cũng là bởi vì này tốc độ cực nhanh. Ước chừng 2-3 phút, liền thấy được rồi Abiter đang giao chiến, nhưng không phải cái gì biến dị zombie, mà là cùng hai tên nhân loại. Diệp Sát ngẩn người sau, đột nhiên hô nói, dừng tay, kia cùng Abiter giao thủ hai người, rõ ràng là Bạch Tử Lăng cùng Tiểu Mập Mạp. Diệp Sát lúc này mới nhớ tới, lần này tiến vào Iron World City 4 khoang xe lửa bên trong, tựa hồ có số 1 tử vong thùng xe, đó là Diệp Sát nguyên bản chỗ này thùng xe, mà Bạch Tử Lăng cùng Tiểu Mập Mạp, đồng dạng đều là số 1 tử vong thùng xe may mắn còn sống sót nhân loại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.